Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 515, Tiểu Manh giả lập hình tượng. Hai chúng ta ký túc xá liền một đôi không thành. Cảm giác có chút thiếu hụt a. Quách Lỗi nhếch miệng cười cười, lại nói lúc trước cái kia Mạnh Lộ làm sao đột nhiên liền dọn ra ngoài. Các ngươi cùng với nàng không hợp. Ai biết, Tiền Mạn Mạn nhớ tới cái này gốc giả. Cao mày lắc đầu, lúc ấy chúng ta cùng nàng xác thực không thế nào chen mồm vào được. Nói như thế nào đây? Liền cảm thấy nàng có chút giả. Đúng không? Dai dai, Lý Dai nhẹ gật đầu. Dọn đi rồi cũng tốt. Bằng không thì trường kỳ ở chung xuống khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Dù sao ta là không quá ưa thích nàng. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói gì thêm. Chuyện khi đó chỉ có hai người bọn họ biết được, đến bây giờ cũng không định nói ra để mọi người bực mình. Tốt tốt, nói nàng làm gì, coi như Mạnh Lộ vẫn còn. Chúng ta Bân ca cũng chướng mắt a. Phan Tiểu Kiệt hướng về phía Trịnh Bân nháy mắt ra hiệu. Trịnh Bân tự mình dùng bữa, không có phản ứng hắn. Các ngươi có tính toán gì? Đều về nhà sao? Tô Thần cười hỏi một câu. Ta phải trở về, cha mẹ ta nói nhớ ta. Tiền Mạn Mạn nói, nguýt tội nghiệp nhìn xem nàng Quách Lỗi một cái. Yên tâm đi, ta trở về cùng bọn họ mấy ngày liền trở lại. Quách Lỗi liên tục không ngừng gật đầu. Ta liền không trở về, tại cái này tìm chuyện làm. Dai Dai, ngươi trở về sao? Phan Tiểu Kiệt nhìn về phía Lý Dai. Ta cũng phải về trước đi hai ngày lại đến. Lý Dai gật đầu nói. Cái kia, nếu không, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt chờ mong. Lý Dai nghe vậy, tức giận trợn nhìn hắn một cái. Ngươi không cảm thấy quá nhanh? Nhân gia đều là sợ tới cửa, làm sao đến ngươi cái này không đồng dạng? Vậy thì có cái gì? Đều là người một nhà, có cái gì thật là sợ? Phan Tiểu Kiệt ha ha cười nói, lần sau sẽ bàn đi. Cha mẹ ta cũng còn không biết việc này. Ngươi đột nhiên đi theo ta trở về, sợ cha ta trực tiếp cho ngươi đuổi ra. Phốc thử, ha ha, thật là có khả năng này. Tất cả mọi người là buồn cười. Không thể đi, ta cái này tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, cha mẹ ngươi thấy khẳng định thích. Phan Tiểu Kiệt tràn đầy tự tin. Hòe, Tô Thần bọn người vẻ mặt ghét bỏ, giả bộ vẻ mặt nôn mửa dáng vẻ. Chớ tự yêu, cha mẹ ta ghét nhất ngươi loại này dịu dàng bộ dáng. Lý Dai khóe môi cũng câu lên một vòng đường. Cong. A, ta nào có miệng lưỡi trơn tru, ta như thế ổn trọng đáng tin cậy một nam. Phan Tiểu Kiệt nghiêm mặt nói, lại là một trận vui cười. Hôm sau, Tô Thần lái xe đem mọi người đưa đi nhà ga. Lý Dai cùng Tiền Mạn Mạn tạm thời trở về quê quán. Phan Tiểu Kiệt cũng bị trong nhà nhớ thương nhi tử bảo bối mẫu thân cho gọi đi về. Nói là không trở về liền đông kết thẻ ngân hàng. Trịnh Bân vẫn như cũ ở tại trường học vì thi nghiên cứu đại nghiệp mà cố gắng. Đồng thời vẫn đang làm dạy kèm kiêm chức cũng tăng lên giờ dạy học. Quách Lỗi trải qua mấy lần vấp phải trắc trở về sau, cũng thành công tìm cái ô tô tiêu thụ nghỉ hè kiêm chức. Được sự giúp đỡ của Tần Vận, Lâm Vũ Manh cũng đi trường không ảnh thị làm nàng một cái tiểu trợ lý. Mặt khác ngẫu nhiên còn phụ trách tiểu oa tiểu bồn quảng cáo quay chụp công tác. Đang hướng về nàng chỗ làm việc bạch cốt tinh tiểu mộng muốn mà cố gắng. Về phần Tô Thần thì là ở nhà trợ giúp trí tuệ nhân tạo tiểu manh cường hóa học tập phép tính. Để nàng cùng mình cùng một chỗ biên soạn phía trước cân nhắc cái kia hệ thống ưu hóa phần mềm. Liễu Hân có gọi điện thoại báo cáo tình huống. Thần Thiên Khoa Kỹ công ty cơ sở cơ cấu đã dựng hoàn thành. Nhà máy cũng đã liên hệ tốt. Thứ nhất bút đơn đặt hàng tổng cộng 1 vạn khung, đại nhãn tinh linh 1, số máy bay không người lái. đã đầu nhập sinh sản, rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách. Tô Thần đang tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Ngón tay nhẹ nhàng đập đặt ở trên đùi bản bút ký. Tại phía dưới màn hình, một cái thân mặc Lolita váy nhị thứ nguyên thiếu nữ đang nằm ở cái kia. Buồn bực ngán ngẩm lung lay bọc lấy màu trắng quần tất tiểu chân ngắn. Không sai, cái này chính là trên thế giới duy nhất đúng nghĩa trí tuệ nhân tạo, tiểu manh. Bây giờ nàng không chỉ có thể mở miệng nói chuyện, còn có chính mình giả lập hình tượng. Đây là căn cứ tiểu manh chính mình ý kiến. Tô Thần bỏ ra mấy ngày thời gian vì nàng tạo dựng. Hơn nữa phạm vi hoạt động của nàng cũng đã không chỉ giới hạn tại trên lầu bộ kia cao phối trí máy tính để bàn. Bây giờ Tô Thần laptop, thậm chí là điện thoại nàng đều có thể hoạt động. Phụ thân đại nhân, tiểu manh thật nhàm chán a, mang ta đi ra ngoài chơi đi. Tiểu manh chống đỡ cái cằm hô, chờ ta trước hết bận. Tô Thần đáp lại nói, vậy ta đi trên lầu chơi game a. Tiểu manh đứng dậy, nhân tính hóa vuốt lên trên thân váy. Cứ việc căn bản không có khả năng có cái gì nếp uốn. Không được, cả ngày chơi game không tốt. Giúp ta kiểm tra dấu hiệu có sai hay không. Không muốn, đều kiểm tra xong nhiều lần. Tô Thần đang muốn nói chút cái gì, để ở một bên điện thoại di động vang lên. Cầm lên nhìn xuống, là Thẩm Thiên Trạch đánh tới. Tô Thần, đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Nhóm đầu tiên máy bay không người lái lập tức liền muốn sinh sản tốt. Chúng ta chúc mừng một cái, thuận tiện thương lượng một chút định giá tiêu thụ những sự tình này. Thẩm Thiên Trạch vừa cười, vừa nói, cái này các ngươi thương lượng là được rồi a. Ta nói ngươi tốt xấu cũng là công ty đại cổ đông. Vùng tay trưởng quỹ làm cũng quá thoải mái đi. Công ty hôm nay mấy cái cao quản đều sẽ đi. Cũng còn chưa thấy qua ngươi ông chủ này đây. Được rồi. Vậy ngươi đem địa chỉ phát ta. Tô Thần đáp ứng về sau. Liền cúp điện thoại. Tiếp tục làm việc lục. Đợi đến ưu hóa phần mềm chương trình một cái giai đoạn hoàn thành. Tô Thần mắt nhìn chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thấy tiểu manh bĩu môi ủy khuất ba ba ngồi ở kia. Buồn cười mà hỏi, tiểu manh, ta đi cùng bằng hữu ăn cơm, ngươi muốn hay không đi? Cái kia ăn xong đi dạo phố sao? Tiểu manh hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ăn xong hẳn là rất muộn, ngày mai lại đi đi. Tô Thần lắc đầu nói, vậy ta không đi, ta muốn đi chơi game. Tiểu manh kìm nén miệng nhỏ lắc đầu. Được thôi, đi thôi. Tô Thần giờ khóc giờ cười gật đầu. Tạ ơn phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân ít uống rượu một chút. Uống rượu tổn hại sức khỏe đây. Tiểu manh vui mừng hớn hở gật đầu. Dặn dò một câu, sau đó quay người rời đi. Tại Tô Thần trong tầm mắt, nàng giả lập hình tượng tại trong màn hình dần dần thu nhỏ đi xa. Càng ngày càng mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu đã chuyển rời đến trên lầu máy vi tính kia bên trong. Tô Thần cười cười, khép lại trên đùi laptop, cầm điện thoại cùng chìa khóa xe ra cửa. Trên đường, Tô Thần cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình có bữa tiệc, buổi tối tan việc chính mình trở về, hoặc là để Tần Tỷ đưa một cái. Thần ca người ít uống rượu a. Lâm Vũ Manh cũng nhắc nhở. Biết, tiểu manh vừa rồi đã dặn dò đâu. Các người thật đúng là giống thân sinh. Tô Thần vừa cười vừa nói. Vốn chính là, tiểu manh chính là ta nữ nhi. Lâm Vũ Manh thanh âm nghe vào thật cao hứng. Hiện tại trừ tiểu manh không có thực thể. Lâm Vũ Manh đã là chân chính đưa nàng trở thành mình nữ nhi đến nuôi. Mỗi lúc trời tối cho nàng kể chuyện xưa, nhàn rỗi thời gian sẽ còn mang theo cùng đi ra dạo phố. Nàng điện thoại Tô Thần cũng lắp đặt chương trình, đồng dạng cũng là tiểu manh hoạt động không gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,